Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Chương 118. Vượt qua trước chuẩn bị. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN 0944 tặng đậu an bạch thần phân biệt bấm Adela. Naizo, Gravia, Tưởng Tiểu Phàm bốn người điện thoại. Adela vẫn còn ở đàng hoàng xây dựng thành vong linh. Hắn mỗi một ngày đều ôm cực lớn nhiệt tình tới đưa vào loại công việc này bên trong. Hắn đã hoàn toàn đón nhận mình thân là thành vong linh thành chủ thân phận. Hơn nữa nguyện ý vì thành vong linh cống hiến mình hết thảy. Adela, ta cần ngươi ký kết một cái khế ước. Đem ngươi chính thức trở thành ta người làm. Ngươi nguyện ý không? Ta nguyện ý. Tử thần đại nhân, ngươi cần phải biết, ký cái này phần khế ước sau đó. Ngươi linh hồn thì hoàn toàn thuộc về ta. Suốt đời không cách nào phản bội ta. An Bạch Thần ý vị sâu xa nói. Dĩ nhiên, ta không biết hạn chế ngươi tự do. Tử thần đại nhân, ta nguyện ý. Adela Nam Tước hết sức quả quyết nói. Ta nguyên bổn chính là ngài người làm. Đã sớm thề đem mình hết thảy hiến tặng cho ngài. Rất tốt, An Bạch Thần hết sức hài lòng. Hắn sắp chết thần bảo điển một trang giấy truyền đến Adela trong tay. Để cho hắn nhỏ xuống mình máu tươi đến trên tờ giấy. Adela Nam Tước theo lời. Nhỏ xuống mình máu tươi rơi vào một trang này trên tờ giấy. Như vậy hành vi hắn đã làm qua vô số lần. Nhưng lần này máu tươi tích rơi vào trên tờ giấy sau đó. Rất rõ ràng không giống với trước kia. Theo máu tươi bị trắng như tuyết tờ giấy hấp thu. Adela chỉ cảm thấy được thân thể run lên. Ngực xuất hiện ngọn lửa chích đốt cảm giác. Hết sức khó chịu. Adela diễn cảm sát trắng một phiến. Trên trán hiện đầy tỉ mỉ dày đặc mồ hôi hột. Hắn cảm giác mình linh hồn thật giống như bị vỡ ra tới. Mấy hơi thở sau thống khổ cảm giác biến mất. Adela cúi đầu vừa thấy. Hắn phát hiện tờ này nguyên bản không có một vật trên tờ giấy. Đột nhiên xuất hiện một người chàng trai bức họa. Xem nam tử này quần áo trang sức và dáng vẻ. Đúng là mình. Tốt. An Bạch Thần hết sức hài lòng thu hồi cái này một tấm thừa tái Adela linh hồn bảo điển tờ giấy. Adela hít sâu một hơi lắng xuống mình cảm giác thống khổ. Cười nói, tử thần đại nhân, ta vĩnh viễn là ngài trung thành nhất người làm. Nếu như không phải là tử thần đại nhân mà nói, hắn bây giờ vẫn là một cái sa mạc lạc hậu lãnh địa nhỏ lãnh địa. Thậm chí có lẽ bây giờ căn bản đã chết ở phần tử xấu trong tay. Adela rất cảm ơn tử thần đại nhân cho trợ giúp của mình. Hắn biết mình nên từ lúc nào làm ra nhất quyết định chính xác. Nhất định phải vững vàng ôm lấy tử thần đại nhân cái này cây bắp đùi. An Bạch Thần lại cùng Adela trò chuyện mấy câu. Sau đó thiết cắt đứt liên lạc. Bấm Naizo điện thoại. Naizo đối mặt kỳ mới khế ước giống vậy không có bất kỳ mâu thuẫn cảm. An Bạch Thần có thể cảm giác được hắn thật giống như còn thở phào nhẹ nhõm. Thật giống như hết sức vui mừng mình bây giờ có thể để cho tử thần đại nhân hoàn toàn tin tưởng mình. Đối với Naizo mà nói, hắn càng có thể hiểu thân là các đại nhân vật tâm lý. Đối với dưới tay người làm và bọn thuộc hạ nhất định phải có tuyệt đối trưởng khống lực. Về điểm này, Naizo tràn đầy đồng cảm. Hắn vì lôi kéo và khống chế dưới tay mình và kỵ sĩ vệ đội. Đã từng vậy bỏ ra qua không ít giá phải trả. Suy nghĩ không ít phương pháp. Nhận được Naizo linh hồn chi trang sau đó. An Bạch Thần bấm Gracia điện thoại. Hắn không có dài dòng. Trực tiếp yêu cầu Gracia ở khế ước lên nhỏ xuống máu tươi. Đây không phải là thỉnh cầu và thương lượng, mà là mệnh lệnh. Hắn chưa thấy được Gracia đối với bản thân có trung thành có thể nói. Hắn vốn chính là thành vong linh tù binh. Gracia đối với lần này không sợ hãi chút nào. Rất sảng khoái đem mình linh hồn mảnh vỡ giao ra. Hắn biết mình nếu là không giao, chỉ sợ cũng sống không quá hôm nay. thu tề Gracia linh hồn mảnh vỡ. Sau đó, An Bạch Thần bấm Tưởng Tiểu Phàm điện thoại. Tiền bối, đây là cái đồ gì à? Đây là một phần khế ước. Người ký nó sau đó lại không thể lại phản bội ta. Chỉ có thể là ta làm việc, nhưng ta cũng sẽ cho ngươi càng nhiều hơn trợ giúp và giúp đỡ. Toàn lực nâng đỡ ngươi chấn hưng Bách Thi Môn. An Bạch Thần cũng không có giấu giếm. Vậy cho ra mình điều kiện và chỗ tốt. Tưởng Tiểu Phàm suy tư một phen sau đó gật đầu nói, tiền bối đối với ta có ân cứu mạng. Nếu không phải tiền bối xuất thủ tương trợ, vãn bối đã sớm bởi vì nội thương quá nghiêm trọng mà chết. Bách Thi Môn đã bị diệt môn. Ta chỉ là một không nhà để về người đáng thương. Tiền bối không ngại Tiểu Phàm nhỏ khuynh lực tương trợ, lại cho ta cường đại vong linh chiến sĩ. Nếu như vãn bối do dự nữa bất quyết liền quá không để ý ân nghĩa. Vãn bối đã từng nói, nguyện ý là tiền bối làm trâu làm ngựa. Tưởng Tiểu Phàm giọng rất kiên quyết, người giang hồ nặng hơn nghĩa khí. Hơn nữa hắn cũng biết mình bây giờ cái gì cũng không có. Muốn cường đại hơn căn bản không thể rời bỏ tiền bối trợ giúp. Tiền bối, ta ký. Nói xong, Tưởng Tiểu Phàm liền cắn bể ngón tay mình, nhỏ xuống máu tươi, giao ra linh hồn mảnh vỡ. Tốt vô cùng, An Bạch Thần hài lòng gật đầu. Thu tề Tưởng Tiểu Phàm linh hồn mảnh vỡ sau thiết cắt đứt liên lạc. Đại công cáo thành, An Bạch Thần mở ra tử thần bảo điển. Nguyên bản một phiến trống không trang bìa, lúc này đã có 4 cái linh hồn mảnh vỡ. Mà Adela chờ 4 người thân phận vậy xuất hiện ở người quản lý người làm màn hình bên trong. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, An Bạch Thần trong lòng bây giờ rất có cảm giác an toàn. Các người triệu hoán vong linh đã hoàn toàn bị mình nắm trong tay. Mình mở rộng dị thế giới kế hoạch cũng có thể bước nhanh hơn. Đại lục S thành vong linh vẫn còn thời kỳ phát triển. Cần tiến một bước củng cố thực lực. Thành phố và thế lực phát triển không thể quá gấp. Cần làm cái gì chắc cái đó. Đến khi đại lục S thành vong linh thế lực phát triển tới trình độ nhất định thời điểm, liền có thể căn cứ vào thành vong linh hướng toàn bộ đại lục S phóng xạ vong linh sức ảnh hưởng. Tận tình mở rộng đại lục S tài nguyên. An Bạch Thần suy nghĩ, bắt đầu hoàn thiện và điều chỉnh mình mở rộng dị thế giới kế hoạch. Hắn rất quan tâm thành vong linh phát triển, nhưng An Bạch Thần cũng biết chuyện này không gấp được. Trước mắt, An Bạch Thần thăng cấp thế giới vong linh sau đó có thể nói là để cho thành vong linh. Ở đại lục S đã có chỗ đứng sức, cấp 3 vong linh có thể để cho thành vong linh ở bất kỳ chiến tranh và trong đấu tranh đứng ở chỗ bất bại, đang bảo đảm tự thân an toàn trên căn bản. Hẳn mau sớm vững chắc bản thân thế lực cơ sở, mới có thể tốt hơn đi phát huy ra lớn hơn thế lực tiềm lực. Thế giới vong linh thăng cấp sau đó, An Bạch Thần có thể tiến vào dị thế giới. Đây là một kiện để cho An Bạch Thần 10 phần mong đợi sự việc. Đối với một cái hiện đại người bình thường mà nói, vượt qua dị giới là một loại chưa bao giờ trải qua sự việc. Ban đầu An Bạch Thần căn bản không cách nào tiến vào đại lục S và đại lục chân võ. Hắn không cách nào đem mình làm vong linh hoặc là tế phẩm tới thả vào dị thế giới bên trong. Ta được làm xong đầy đủ chuẩn bị mới có thể thử nghiệm tiến vào dị thế giới xem một chút. An Bạch Thần suy tính một chút, hắn chân thực lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn suy nghĩ lấy trước mắt thế giới vong linh thực lực ở đại lục S và thế giới chân võ hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Dù là thế giới chân võ là cấp 2 thấp vũ thế giới, nhưng chỉ cần mình cẩn thận một chút một ít, đồng thời chế tạo ra vong linh cấp 3 thành tựu cận vệ, sẽ không có vấn đề quá lớn. Nếu như nói đại lục S và thế giới chân võ cái này hai cái thế giới chính giữa, An Bạch Thần hy vọng nhất đi thế giới nào mà nói, vậy không nghi ngờ chút nào là thế giới chân võ. Đây cũng không phải An Bạch Thần chê đại lục S là cấp 1 thế giới, chủ yếu là bởi vì An Bạch Thần đã sớm hiểu qua đại lục S rất nhiều thế giới tin tức. Nguyên bản An Bạch Thần đối với dị thế giới năng lực và tương tự với siêu nhân nhỏ vậy kỵ sĩ đấu khí tu luyện pháp cảm thấy rất hứng thú, nhưng rất đáng tiếc, đại lục S bên trong kỵ sĩ nghiêm ngặt coi như là huyết mạch phù thủy. Thuộc về phù thủy một số, cần phải có đặc định thể chất và huyết mạch điều kiện mới có thể tu luyện. Cho nên dù là An Bạch Thần lấy được rồi đấu khí tu luyện pháp đều không thể trở thành một người kỵ sĩ, không cách nào nâng cao mình thực lực. An Bạch Thần đối với tự thân thực lực nâng cao một mực có một cố chấp niệm. Hắn mắt thấy trong tay mình các vong linh ngày càng mạnh mẽ. Thân là lão đại tử thần vẫn là một cái gà yếu. Đây tuyệt đối là không thể dễ dàng tha thứ sự việc. An Bạch Thần hy vọng tự thân bên mạnh mẽ, không phải thông qua bên ngoài vũ khí trang bị gia trì mạnh mẽ, mà là mình bản thể chân chính mạnh mẽ. Nhưng hắn cũng không nguyện ý đem người mình loại thân thể cải tạo thành kỳ quái vong linh. Thế giới vong linh cũng không có cái gì tử thần dành riêng pháp thuật thần thuật các loại đồ cho hắn tu luyện, cho nên An Bạch Thần đem chuyện này một mực trễ nãi cho tới bây giờ. An Bạch Thần thật ra thì tin tưởng thế giới vong linh nhất định là có cung cấp cho tử thần thực lực cường đại phương pháp. Một điểm này hắn ở Vu Yêu trong ghi chép ghi lại chỉ nói ngắn gọn bên trong phân tích ra. Mỗi để mặc tử thần bản thân thực lực liền rất cường đại. Chỉ là có thể bởi vì thế giới vong linh trước mắt thế giới cấp bậc còn hơi thấp. Hay hoặc giả là bởi vì hắn còn không có được chân chính thế giới vong linh. Cho nên không cách nào có được tử thần dành riêng tăng lên thực lực phương thức phương pháp. Bỏ mặc rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì? Tóm lại An Bạch Thần có thể xác nhận hắn bây giờ không cách nào thông qua thế giới vong linh mạnh mẽ tự thân, cũng không cách nào thông qua tiêu hao vong linh hơi thở tới để cho mình đổi được mạnh mẽ. Nhưng bây giờ thế giới vong linh thăng cấp sau mình có thể vượt qua đến dị thế giới. Đồng thời hiện như vậy nhiều liền đại lục chân võ. Cái này làm cho An Bạch Thần thấy được mạnh mẽ tự thân hy vọng. Đúng, hắn chính là dự định đi đại lục chân võ bên trong tìm tòi la một ít bí tịch võ công. Tu luyện tự thân, lúc trước An Bạch Thần thông qua vận mệnh cảnh mảnh vỡ xem tưởng tiểu phàm trí nhớ. Hắn đối với đại lục chân võ có một cái đại khái biết rõ. Ở đại lục chân võ lên không hề thiếu thiếu vượt nóc băng tường. Một trường phách bể một tảng đá lớn đầu võ giả. Người như vậy đặt ở thế giới hiện thật hoạt thoát thoát chính là một cái siêu nhân à. Hơn nữa loại này siêu nhân võ giả ở đại lục chân võ bất quá là trung bình trình độ. Nhị lưu võ giả liền có thể làm được. Nếu như đem đại lục chân võ lực lượng hệ thống và đại lục S lực lượng hệ thống làm so sánh. Thế giới chân võ nhị lưu nhất lưu võ giả thì tương đương với đại lục S bên trong trung cấp cao. Cấp kỵ sĩ, An Bạch Thần phân tích suy đoán thế giới chân võ bên trong đứng đầu võ giả. Ước chừng chắc có vong linh cấp 3 thực lực. Nếu như ta có thể lấy được thế giới chân võ cao cấp võ giả phương pháp tu luyện, khẳng định sẽ trong vòng thời gian ngắn cường đại lên. An Bạch Thần trong lòng tính toán. Hắn có một cái bất kỳ người tu luyện nào cũng không cách nào so sánh ưu thế. Hắn có tử thần bảo tàng phòng. Tử thần bảo tàng bên trong nhà có mỗi để mặc tử thần lưu lại hàng loạt bảo vật và kỳ huyễn vật liệu. Dẫu sao những thứ này đều là thần bảo tàng. Trong đó trực tiếp nâng cao thực lực bản thân và công pháp tốc độ tu luyện kỳ huyễn vật liệu không hề thiếu. An Bạch Thần lơ đãng bây giờ cũng nhìn rồi hơn mấy chục cái như vậy thiên tài địa bảo. Nói cách khác, chỉ cần An Bạch Thần lấy được rồi đủ cường đại võ công tu luyện tâm pháp. Đồng thời còn cái có đầy đủ tuổi thọ hạn mức tối đa. Hắn liền có thể trong vòng thời gian ngắn có đại lục chân võ đứng đầu võ giả thực lực. Khắc mệnh mới là vương đạo. Dẫu sao An Bạch Thần lớn nhỏ vậy coi là một thần. Nếu như lần này ở đại lục chân võ vượt qua thuận lợi, vậy ta sau này gặp phải cao cấp hơn thế giới lúc cũng có thể làm như vậy. Còn mở phát dị thế giới đồng thời vơ vét bên trong thế giới chân quý nhất thực lực phương pháp tu luyện, dùng để nâng cao tự thân. Như vậy cách làm có thể để cho An Bạch Thần bản thể một mực có tốt sức chiến đấu, một mực trông đỡ hắn tìm được tử thần dành riêng nâng cao thực lực phương pháp. Được, kế hoạch kém không nhiều sắp xếp xong xuôi. An Bạch Thần hài lòng gật đầu. Hắn đã đem mình mục tiêu và tiến vào dị giới sau an bài. Chú ý sự hạng chờ chuẩn bị thích đáng. Bây giờ, vạn sự đã sẵn sàng. Chỉ thiếu gió đông, tiến vào đại lục chân võ trước. Ta được chọn một ít vong linh hộ vệ. An Bạch Thần mở ra mình thế giới vong linh màn hình. Hắn trầm ngâm nhìn thế giới vong linh lên biểu hiện các loại các vong linh. Vong linh cấp 3 nhất định là muốn chế tạo. Nhưng hắn bây giờ chỉ có 800.000 điểm vong linh hơi thở. Khẳng định chế không tạo được nhiều ít vong linh cấp 3. Muốn không muốn ở đã có vong linh đại quân bên trong. Vậy chọn vài cái ưu tú vong linh mang theo bên người. An Bạch Thần suy nghĩ. Hắn ánh mắt rơi vào một cái tên quen thuộc lên. Cốt Lương Thần. Cái này vong linh tương đối đặc thù. Hắn đã thức tỉnh hoàn chỉnh linh hồn chiến đấu tin tức. Hắn khi còn sống chính là một cái võ giả. Lần này đi đại lục chân võ. Nếu không vậy cầm nó mang theo bên người. An Bạch Thần suy nghĩ. Ở hắn rất nhiều vong linh bên trong. Sợ rằng chỉ có Cốt Lương Thần quen thuộc nhất đại lục chân võ bên trong các võ giả giữa tiến hành. Phương thức chiến đấu. Có vong linh đặc tính và thực lực. Đồng thời lại tinh thông võ giả phương thức chiến đấu. Bản thân này liền có rất lớn ưu thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-di-nối-tao-vi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.